chuyện này không tới phần lão quan tâm. Nguyên lực quanh người Minh Tú cuối cùng cũng đã trở lại bình thường, mái tóc dài không còn bay, khí thế cũng giảm hẳn đi. Cô mở mắt ra, mỉm cười nhìn mọi người. Dư Thúc khom người, chúc mừng tiểu thư. Những hộ vệ khác cùng hô to, chúc mừng tiểu thư. Những người vây xem đều khom mình hành lễ, cùng hô to, chúc mừng lục sư. Minh Tú khom người đáp lễ, cảm ơn mọi người. Khí độ của lục sư này thực là quý phái. Đúng vậy, không chút ngạo mạn, không biết tên nào sau này có phúc, lấy được lục sư. Đám người vây xem, khen không dứt miệng, xong rồi ai đi đường đấy. Minh Tú bước tới trước mặt Ngải Huy, nghiêm túc nói, đa tạ sư đệ. Ngải Huy vò đầu, sư tỷ nghiêm túc như vậy, thật là không quen nha ha ha ha. Minh Tú không cười chút nào, rất trịnh trọng, nếu không có sư đệ, sư tỷ muốn đột phá không biết phải tới năm nào tháng nào. Công của sư đệ là lớn nhất. Trong lòng Ngải Huy mừng thầm, chờ sư tỷ nói câu thật không biết nên làm sao để cảm tạ sư đệ, thế là hắn sẽ được thể trịnh trọng đàng hoàng thốt, lên vậy đổi hết công lao thành tiền là được. Không ngờ Minh Tú đổi giọng, cười nói, nhưng người một nhà không cần phải khách sáo. Đệ là sư đệ của sư tỷ ta, cần gì phải nói hai chữ cảm ơn. Ngải Huy dại mặt ra, bàn tay đang xòe ra khựng lại giữa chừng, không nhúc nhích. Minh Tú thấy thế thì khoái chí, cười rạng rỡ, cười đến mức không tài nào dừng được. Dư Thúc cũng phì cười, nhưng trong lòng rất là kinh ngạc, rất ít khi nhìn thấy tiểu thư thoải mái cười to như thế. Hơn nữa, tiểu thư nói cái gì công của sư đệ lớn nhất, vậy có nghĩa, đột phá này là do Ngải Huy hỗ trợ mới thành. Xem ra tiềm lực người này còn kinh người hơn những gì gia chủ nghĩ. Ngải Huy nghiến răng. Chị em ruột cũng phải sòng phẳng rõ ràng. Nói cảm ơn thì không cần, nhưng tiền thì cần. Sư đệ, năm xưa nếu không phải sư tỷ ra tay, món nợ ngươi thiếu sư phụ làm sao giải quyết? Sao đệ có thể vong ân phụ nghĩa như thế? Hừ, vậy cái máy này đệ mang đi. Đây là di vật của sư phụ, sao ngươi mang đi được? Ờ, sư đệ, ngươi chưa đặt tên cho nó đấy. Suýt nữa quên mất vụ này, tên gì hay đây? Máy ngư bộc, máy dệt chấn thần phong. Ha, gọi là châm thần phong đi. Cái máy dệt này là áp dụng nguyên lý từ chấn thần phong mà. Sư đệ, ở Phỉ Thúy Sâm mà nhắc tới chấn thần phong là sẽ bị đánh đòn đó. Tại Thảo Đường, Điển Tịch Viện. Ngải Huy vùi đầu xem sách, tin Minh Tú trở thành đại sư theo tin truyền ra, tân khách tới chơi nối liền không dứt. Ngải Huy mừng rỡ núp trong hậu viện, làm việc riêng. Tưởng hôm nay lại tay không mà về, thì Ngải Huy bỗng trợn to mắt, đọc kỹ từ chữ một những chữ viết ngoáy hắn đang nhìn thấy. Lật gần Ngải Huy rốt cuộc cũng tìm được bản ghi chú lão đầu đã nói. Lão ấy nhớ tên người không sai chút nào, người viết ghi chú là họ Tiêu, nhưng nhớ sai ở chỗ cái quyển được ghi chú này không phải là dạng sổ ghi chú. Ngải Huy rất vui mừng, may mà mình đọc từng quyển một, không bỏ sót cái nào, nếu không đã bỏ sót mất quyển này rồi. Hắn cẩn thận đọc thật kỹ. Lão đầu nói không sai, trong bút ký quả thật có nhắc tới những nơi có ngũ hành. Ngày 16, ngày âm, gió lớn. Ngày hôm qua gặp phải một con rực long, khổ chiến nửa ngày mới thắng, mệt bở hơi tai. Tìm được một thung lũng nghỉ ngơi, ở đây có rất nhiều hồng thạch, địa hình chót vót hiểm trở, dài chừng 7 dặm, rộng rãi sáng sủa. Nơi đây ngũ hành có đủ, đã được mình đánh dấu vào bản đồ. Ngày 9, mưa to, ngoài trăm thước trắng xóa nhìn không thấy. Bị hai con hoang thú không biết tên truy kích, đi nhầm vào sâu trong rừng, phát hiện một chỗ có đủ ngũ hành. Ngày 20, đêm, trăng sáng sao thưa, trên núi có hồng quang lấp lóe, tưởng có bảo vật xuất thế, đến gần mới biết núi lửa phun, dưới núi là vùng trũng, có đủ cả ngũ nguyên, bắt đầu từ hỏa, sinh sôi ngũ hành, quả là kỳ lạ. Ngải Huy đọc từng chữ đến khi kết thúc, trong lòng vô cùng bội phục, vị Tiêu tiền bối này một mình đi vào man hoang, trong lúc vô tình phát hiện được một nơi có đủ ngũ hành, trong lòng kinh ngạc. Nên bắt đầu để ý, sau đó mỗi khi tìm được chỗ nào có đủ ngũ hành, thì đều đánh dấu vào trong bản đồ. Trong ghi chú được có tất cả 6 chỗ được đánh dấu, nghĩa là có 6 nơi. Ngải Huy mừng rỡ, vốn tưởng chỉ cần có một chỗ là được rồi, ai ngờ có tới 6 chỗ. Thế nhưng ghi chú ở trang sau lại làm lòng hắn nguội hẳn đi một nửa. Những nơi có ngũ hành đều đầy đủ, tự tạo thành một thể, cứ thế tuần hoàn, tự sinh tự diệt. Chỉ cần có chút biến cố, cân bằng sẽ bị phá nát. Ngũ hành điều diện, bảo địa như thế, sau trăm tuổi, còn được mấy nơi. Phu nhân sinh ra trăm năm, tuổi xuân trôi nhanh, thanh xuân không còn, khi trẻ thì trẻ, khi già thì phải già. Trường kiếm vung ca, gió bay vạn dặm, tuy tóc bạc mà không hối. Ý tứ được viết rất rõ ràng, sự cân bằng trong vùng đất có ngũ hành rất yếu, nếu bị phá hoại dù chỉ một chút xíu, cũng không thể phục hồi lại như cũ được. 6 nơi có ngũ hành, bây giờ còn lại được mấy nơi? Ngải Huy sốt ruột, cố gắng ghi nhớ kỹ vị trí 6 chỗ kia, quyết định xử lý việc ở Thiền Thảo Thành xong là lập tức trở về Ninh Thành. Hắn không rời Điển Tịch Viện, mà giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cất quyển ghi chú trở lại chỗ cũ, tiếp tục rút quyển khác ra xem, đến khi hỗn độn nguyên lực trong người gần tiêu hết, mới rời khỏi điển tịch viện. Lúc hắn rời khỏi thảo đường, Phường Thêu đã trở về yên tĩnh, vì Phường Thêu đã đóng cửa từ chối tiếp khách. Lúc Ngải Huy gặp Minh Tú, mặt cô trông rất khó coi. Minh Tú cười khổ, tiếp đón mấy người này còn mệt hơn đột phá đại sư nữa. Ngải Huy khẽ nói, nhận quà tới giã gân tay luôn, đương nhiên là mệt rồi. Mấy ngày nữa, ta sẽ đi. Minh Tú nhìn hắn, bật cười, vì thảo tặc. Ngải Huy không ngờ sư tỷ cũng biết, nên không phủ nhận, gật đầu, lần này nếu không phải có sư đệ ở đây, sư tỷ đã gặp nguy hiểm. Tuy mục đích của họ còn chưa rõ, nhưng rõ ràng là muốn nhằm vào sư tỷ. Minh Tú cười dịu dàng, nên sư đệ muốn tiên hạ thủ vi cường. Ngải Huy gật đầu, không sai. Quả không hổ là sư đệ, nói gì cũng có lý. Minh Tú vén tóc trên trán, đổi giọng, ngươi đã tới Phỉ Thúy Sâm, sư tỷ sao để ngươi hở ra là đánh đánh giết giết được. Ngải Huy lắc đầu, đánh đánh giết giết là việc sư đệ phải làm. Minh Tú mỉm cười, sư tỷ đâu có ra vẻ với sư đệ làm chi. Lúc biết tin ta bị tập kích lúc đang đột phá, đại ca rất là giận, đã dẫn theo 6 đại sư, tới săn bằng sơn trại thảo tặc. 6 đại sư. Ngải Huy trợn mắt hết hồn. Đội hình cỡ này, không thể dùng từ xa hoa để mô tả nữa, mà phải dùng từ khủng bố. Trong trí nhớ Ngải Huy, đại ca của sư tỷ trông rất là nho nhã, cứ tưởng người ta không bao giờ ra tay, ai ngờ vừa ra tay là đáng sợ như vậy. Minh Tú giải thích, đại ca nghĩ trong đó còn có âm mưu khác, không dùng cách sấm sét thì e chúng không sợ. Quả thực là rất sấm sét, thực là rất kinh sợ. Ngải Huy hoàn toàn không còn nghĩ được gì nữa, 6 đại sư, khóe mắt hắn cũng phải giật giật. Nhưng như thế cũng yên tâm, có một vị đại ca sấm sét, như thế, sư tỷ ở Phỉ Thúy Sâm không cần phải lo nữa. Lần ra tay này của Lục Thần, dù là kẻ nào định âm mưu với Minh Tú, thì nhất định cũng phải suy nghĩ cho kỹ. Ngải Huy thở phào nhẹ nhõm, cười, người ta có đại ca tốt, mình đâu có bằng. Minh Tú xoay người, lười biếng nói, ta đã đóng cửa từ chối tiếp khách, mấy ngày tới sư đệ cùng ta nghiên cứu máy dệt đi, còn nhiều chỗ sư tỷ vẫn chưa hiểu kỹ, coi chừng sau này sư tỷ lên tông sư cũng nhờ vào máy dệt đấy. Ngải Huy khẳng khái từ chối, ta không có rảnh như sư tỷ đâu, ta còn phải tuyển người. Minh Tú bất ngờ, tuyển người? Tuyển ai? Ngải Huy kể lại chuyện mình với đám thiết nữ muốn đi man hoang, nên mình đang cần dược nông và nông phu. Minh Tú ngơ ngác, một hồi sau mới tỉnh táo lại, nói cũng phải, còn có nơi nào phù hợp với sư đệ hơn man hoang? Kiến công lập nghiệp, là bản chất của Nam Nhi, sư đệ nhớ để chú ý an toàn. Họ đều là đồng đội của đệ năm xưa, họ đã tin tưởng đệ như vậy. Đệ không nên phụ lòng người ta. Ngải Huy trịnh trọng, vâng. Minh Tú cười, chuyện tìm dược nông với nông phu để tỷ lo cho. Ngải Huy nghĩ thấy cũng hợp lý, gật đầu, làm phiền sư tỷ. Minh Tú làm việc rất nhanh, mới sang ngày thứ hai, một vị dược nông và 5 vị nông phu đã xuất hiện ở Phường Thêu, ai nhìn cũng biết là người đàng hoàng, dáng vẻ khá là dữ ý. Chu Tiên Sinh là dược nông có thâm niên, có kinh nghiệm hơn 20 năm quản lý vườn thuốc, có thể trồng đa số các loại dược liệu. Lương là 500 thiên huân một năm. Nếu hắn đột phá trở thành dược sư, lương sẽ thành 2.000 thiên huân một năm cộng với 1/5 sản lượng từ vườn thuốc. 5 vị nông phu này đều có trình độ tốt, riêng Điền Tiên Sinh có thể trồng nguyên lực đậu. Lương của Điền Tiên Sinh là 500 thiên huân một năm, 4 người còn lại là 100 thiên huân một năm. Cô lại bổ sung thêm một câu, họ đều là nhờ quá đại ca tìm cho. Ý là những người này không có liên quan gì với gia tộc của cô. Ngải Huy rất vui mừng, những dược nông và nông phu này đều vượt xa yêu cầu của hắn. Ngải Huy không chút do dự, ta nhận hết. Tuy 1,400 điểm thiên huân vượt quá mức hắn dự định, nhưng đáng giá. Nông phu trồng được nguyên lực đậu, trên thị trường thuộc loại khó cầu. Còn dược nông sắp đột phá dược sư hắn càng không có khả năng mời chào được. Chào ông chủ. Mọi người cùng hành lễ. Ngải Huy đáp lễ, chào các vị. Minh Tú chờ hai bên chào nhau xong, bèn nói tiếp, sư đệ phải trở về, sư tỷ không tiện giữ nữa. Đã chuẩn bị hỏa phù vân cho ngươi, đồ ở trên đó đều tặng ngươi cả. Ổn định ở man hoang rồi, nhớ bao chỗ ở cho sư tỷ biết. Ngải Huy rất phục cái tính phóng khoáng của Minh Tú, cô chẳng ra vẻ này nọ bao giờ. Hắn nghiêm túc hành lễ với sư tỷ, đa tạ sư tỷ, sau khi từ biệt, sư tỷ bảo trọng. Trong sân, đã đậu sẵn một chiếc hỏa phù vân lớn, Ngải Huy cũng không làm giá, cùng dược nông và nông phu bước lên hỏa phù vân, vẫy tay tạm biệt Minh Tú. Minh Tú vẫy tay đáp lại. Cô nhìn theo đến khi hỏa phù vân biến mất, hơi xuất thần. Dư Thúc không nhịn được nói, tiểu thư, sao không bảo tiểu ngài tiên sinh ở lại thêm một thời gian? Minh Tú nhàn nhạt nói, sư đệ thân mang kỳ vọng, hào kiệt trời sinh, lúc còn ở man hoang vượt mọi chông gai, ngang dọc bẫy nghễ, tên vang lừng khắp thiên hạ,

lực lượng chiến đấu ở quanh Hỏa Phù Vân, ai cũng võ trang đầy đủ, như gặp đại địch. Lý Nguyên Lương và đại hán mặt lớn nhìn theo bọn họ rời đi. Đại hán hỏi, ngươi thấy bọn họ sống sót được mấy người? Không biết. Lý Nguyên Lương lắc đầu, nhưng theo ta thấy, họ sẽ sống sót. Đại hán kinh ngạc, ồ, lão Lý ngươi đổi tính rồi à? Không thì sau này ai đưa tiền cho chúng ta? Lý Nguyên Lương bình thản, hắn nhìn theo đội ngũ một lúc lâu, bỗng nhiên nói, ta đã nhìn thấy huyễn ảnh đậu giáp về hắn, đám người đó đều không tệ. Đội ngũ rời khỏi khu Nịnh Mông, ai nấy đều trở nên cảnh giác. Không chỉ họ căng thẳng, Ngải Huy cũng rất căng thẳng, hắn dẫn nhiều người tới man hoang thế này, áp lực rất to lớn, nhưng ngoài mặt hắn vẫn rất chấn định tự nhiên. Hoàng hôn, dùng thính âm thảo nghe xem quanh đây có động tĩnh gì không? Thiết nữ, chú ý bảo vệ bên cánh. Bàn tử, cầm thuẫn cho cẩn thận, đừng hết nhìn đông tới ngó tây. Đội ngũ đi không nhanh, thỉnh thoảng lại gặp vài con hoang thú nhỏ, lúc đầu thì còn luống cuống, sau cũng đã dần quen. Tấn công trở nên có lớp lang thứ tự, luyện tập không bao giờ bằng được thực chiến, rất nhiều vấn đề vào thực chiến mới lộ ra. Nhưng vận may của họ không tốt, gặp phải trận mưa to nên bị lạc hướng, phải đi thành một vòng to. Nhưng không sao cả, những sự cố nho nhỏ này, càng giúp cho mọi người thêm thành thục. Họ đâu phải tay mơ, đều là kẻ thực chiến có kinh nghiệm, chỉ là chưa tới man hoang bao giờ mà thôi, giờ chính là dịp để họ làm quen với nó. Mọi người tìm một thung lũng tránh gió nghỉ ngơi. Vừa mới ngồi xuống, khóe mắt Ngải Huy thoáng nhìn thấy một tia sáng đỏ lóe lên một cái rồi biến mất, hắn biến sắc, hét to, địch tấn công. Ngải Huy cảnh báo, làm cả đội đều dựng lên, sẵn sàng chiến đấu. Một tia ánh sáng đỏ bắn tới, bắn trúng trọng thuẫn trên tay bàn tử. Đông, một tiếng vang trầm thấp. Bàn tử run người, loạng choạng lùi lại mấy bước, ngồi phịch xuống. Trọng thuẫn bị nứt ra. Rầm, trọng thuẫn vỡ tan thành từng mảnh. Mọi người đều biến sắc. Sức khỏe của bàn tử trong đội chẳng mấy ai hơn được, thế mà không ngăn được một đòn của tia hồng quang, mà mọi người còn chưa nhìn ra được tia hồng quang đó là từ con gì. Lại một tia ánh sáng đỏ lóe lên một cái rồi biến mất, lần này bắn trúng Hỏa Phù Vân. Đùng, lồng phòng ngự của Hỏa Phù Vân rực lên, đỡ được tia hồng quang. Mọi người lúc này mới nhìn thấy rõ hồng quang là một luồng dung nham, đang từ từ từ trên lồng phòng hộ chảy xuống. Ngải Huy phản ứng nhanh nhất, hô to, thổ tương thú. Tất cả trốn ra sau Hỏa Phù Vân đi, bàn tử vội vọt vào sau Hỏa Phù Vân, những người khác cũng vội vàng di chuyển. Lại một tia sáng đỏ, bắn vào lồng phòng ngự của Hỏa Phù Vân làm cả Hỏa Phù Vân lay động. Ngải Huy cực kỳ đau đầu, dung nham thổ tương thú phun ra mạnh như đạn pháo, dã thú mà yếu tí chúng đòn là nổ tung. Trước đây hắn đã từng nhìn thấy một con thổ tương thú xử lý nguyên một khu đón TG trại, không ngờ tới có một ngày hắn lại gặp phải một con. Chúng ta phải diệt nó. Ngải Huy nói với thiết nữ, nó bắn mấy phát nữa, là Hỏa Phù Vân cũng không đỡ nổi. Thiết nữ nhíu mày, làm cách nào? Ta thu hút sự chú ý của nó. Ngải Huy nói nhanh, ngươi nghĩ cách tới gần, công kích của ngươi có thể gây thương tổn cho nó. Thủy nguyên lực của thiết nữ vừa vặn khắc chế thổ tương thú thuộc hệ hỏa. Thiết nữ không chút do dự đáp, được. Trong lúc hai người nói chuyện, thổ tương thú đã bắn thêm hai phát, ánh sáng trên lồng phòng ngự giảm hẳn đi. Ngải Huy hít sâu một hơi, từ sau Hỏa Phù Vân lao ra. Hắn không bay lên không, vì tốc độ dung nham thổ tương thú phun ra rất nhanh, rất khó né, nên tốt nhất là quấn lấy nó. Địa hình ở đây phức tạp, có lợi hơn lên trời nhiều. Ngải Huy cong người lạng qua lạng lại, phóng ra cửa sơn cốc. Sau hắn 5 giây, sư tuyết mạn từ bên kia bay ra, bắt trước Ngải Huy cong người, không ngừng đổi hướng để né tránh. Hỏa Phù Vân từ từ lùi lại tìm chỗ núp kín. Thổ tương thú quả nhiên bị Ngải Huy thu hút chú ý, một tia sáng đỏ bắn ra, trúng vào mặt đất ngay sau lưng hắn. Oanh, mặt đất nổ bung lên, tạo thành một cái hố to bốc khói đen. Cơ thể khổng lồ của thổ tương thú như một cái túi chứa dung nham. Bình thường thì không sao, lúc gặp địch nó sẽ duỗi vòi phun ra, bắn dung nham liên tiếp không ngừng. Vòi phun của thổ tương thú có hai loại dài và ngắn, loại dài uy lực cực mạnh, nhưng độ chuẩn xác kém xa vòi ngắn. Nói chung hai vòi tương phản với nhau. Thổ tương thú bay không cao, nhưng có thể trôi nổi giữa không trung, di chuyển không chậm chút nào. Trường kỳ sinh sống trong dung nham nên mắt của nó đã thoái hóa, nhưng cảm nhận lại cực kỳ nhạy bén. Một mục tiêu nhỏ xíu nó cũng nhận ra được. Ngải Huy không ngừng đổi hướng, bảo thạch tinh kiếm rực bắn ra những chiếc lá đen nhỏ, tản ra khắp nơi, bay theo quỹ tích vòng cung quỷ dị, hướng về phía thổ tương thú. Hắn cảm nhận thấy thổ tương thú do dự, nhưng chỉ trong khoảng rất ngắn. Hồng quang lại xuất hiện, nhưng không ngờ, nó lại bắn về phía sư tuyết mạn. Sư tuyết mạn theo Ngải Huy thâm nhập man hoang mấy lần, kinh nghiệm đã khá là phong phú, cô rất cẩn thận. Hồng quang xẹt qua cách cô cả nửa trượng, nhưng cô vẫn dùng mình. Ngải Huy hô to, nó rất mẫn cảm với thủy nguyên lực. Thổ tương thú là hoang thú thuần hệ hỏa, sống trong dung nham, cực ghét thủy nguyên lực. Sư Tuyết Mạn nhanh trí hiểu ngay, trên tay xuất hiện ba cái thủy lạp trúc ngăn ngắn. Thủy nguyên lực truyền vào thủy lạp trúc, khi một cái thủy lạp trúc được đổ đầy sẽ hóa thành một đoàn hơi nước. Hơi nước biến đổi hình dạng, bay ra khỏi tay cô, biến thành một sư Tuyết Mạn giống hệt, cong người bay đi. Trong nháy mắt, xuất hiện thêm ba sư Tuyết Mạn giống hệt cô. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngải Huy phải thầm khen một câu thông minh. Trước đây, sư Tuyết Mạn tuyệt đối không sử dụng thủy lạp trúc theo kiểu trình độ thấp như vậy, nó không có lực sát thương. Nhưng sau mấy lần theo Ngải Huy vào trong man hoang, sư Tuyết Mạn mới biết, rất nhiều lúc chỉ trông vào sức chiến đấu là không đủ, mà phải có những thủ đoạn nhỏ nhỏ tiểu kỹ, chúng không có lực sát thương đâu, nhưng lại luôn mang tới những hiệu quả kỳ diệu. Thủy lạp trúc tạo thành ảo ảnh, nguyên tu có chút thực lực là nhận ra ngay, nhưng hoang thú thì không được như vậy, nhất là thổ tương thú, chúng chỉ biết trong đó có thủy nguyên lực mà nó cực ghét mà thôi. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Relax Audio. Hỏa Phù Vân đã nấp trong chỗ kín, mọi người thở phào, sẵn sàng chiến đấu, họ không muốn nhìn hai người Ngải Huy và sư Tuyết Mạn liều mạng. Đoan Mục Hoàng Hôn âm trầm, cảm giác mình không có tác dụng làm hắn rất khó chịu. Hắn lấy một hạt cây, truyền mục nguyên lực vào làm hạt cây đâm chồi, chỉ sau mấy giây, một bụng cỏ xanh xuất hiện trong lòng bàn tay. Hắn lạnh như băng nói, cung thủ có tầm bắn từ 3 km trở lên, gỡ một chiếc lá, dùng D. Tang Chỉ Quân và Khương Duy nhìn nhau, mỗi người gỡ một chiếc lá, nuốt vào. Những cung thủ có thực lực khá cũng tới lấy lá, bỏ vào trong miệng. Lá vừa vào miệng, liền biến thành nước. Tang Chỉ Quân hỏi, đây là cái gì? Mắt ưng thảo, thời gian hiệu lực cực ngắn, chỉ có 30 giây. Mấy người nửa tin nửa ngờ bay lên trời. Tang Chỉ Quân kinh ngạc thốt lên, ta thấy nó rồi. Những người khác bỗng phấn chấn, bọn họ cũng nhìn thấy thổ tương thú. Thị lực của họ đột nhiên trở nên cực kỳ tinh tường. Nhìn thấy rõ Ngải Huy, sư Tuyết Mạn thật, và những sư Tuyết Mạn là huyễn ảnh hơi nước. Khương Duy nói, đừng lãng phí thời gian. Hắn rút mũi tên dài, những người khác cũng rút tên ra. Tiểu kiếm màu đen của Ngải Huy nhanh nhất, như đàn ong đen trùm trên đầu thổ tương thú. Cảm nhận được uy hiếp, thổ tương thú mở vòi phun ngắn, không ngừng phun ra. Vòi ngắn phun cực chuẩn, chỉ trong nháy mắt, đã có hơn 10 cái lá bị bắn vỡ. Ngải Huy rất đau lòng. Nhưng số lượng lá quá nhiều, đồng loạt chém vào thổ tương thú. Những tiếng đinh đang không ngừng vang lên, nhưng thổ tương thú lại chẳng bị thương tổn thực sự chút nào. Nhưng từ bầu trời đã vang lên tiếng rít. Thổ tương thú nhận ra nguy hiểm, vòi ngắn chĩa lên, trong thời gian cực ngắn liên tục phun ra rất nhiều dung nham, tạo thành một tấm chắn bằng dung nham đỏ rực. Đang, một mũi tên xuyên qua tấm chắn dung nham, lộ ra một đoạn mũi tên. Đang đang đang, tấm chắn dung nham không ngừng rung động. Một tiếng rít trầm thấp dị thường vang tới, tấm chắn dung nham vỡ tung. Trọng tiễn mang theo sức mạnh kinh người bắn chúng vào thổ tương thú, xuyên vào người nó. Thổ tương thú rít lên, hỏa diễm ầm ầm bốc lên, trọng tiễn trong nháy mắt bị đốt thành tro bụi. Trong cơ thể dung nham phun trào, nhanh chóng chữa trị vết thương, nhưng bằng mắt cũng nhìn thấy, chỗ vết thương đó màu thâm hơn hẳn, như một vết sẹo. Thổ tương thú bỗng dưng dừng lại. Ngải Huy theo trực giác thốt lên, cẩn thận. Một luồng hồng quang cực mạnh từ vòi phun dài của thổ tương thú phun ra. Như luồng kiếm quang đỏ rực bắn thẳng vào sư Tuyết Mạn ở dưới mặt đất. Sư Tuyết Mạn đã phản ứng ngay khi Ngải Huy lên tiếng, toàn thân chuyển hướng, bay nhào sang bên cạnh. Ầm. Một khoảnh đất như bị bàn tay vô hình nhấc lên, lửa đỏ rực trời, bắn tóe ra như nước thép, ầm ầm nổ tung. Ba cái huyễn ảnh hơi nước không kịp giãy giụa, bị màn lửa đỏ bao phủ, trong nháy mắt tan tành. Ngải Huy ngơ ngác, hỏa nguyên lực mạnh cỡ này, thực là khủng bố. Thiết Nữ cũng biến sắc. Nếu không phải nghe Ngải Huy cảnh báo, không chút do dự né đi, thì chắc chắn đã bị thương. Theo Ngải Huy thâm nhập man hoang mấy tháng, cô rất tin tưởng Ngải Huy, nhiều lần cô cứ tưởng Ngải Huy đoán sai, nhưng cuối cùng sự thật đều chứng minh hắn đúng. Ngải Huy tỉnh táo lại, nhận ra mình chỉ cách thổ tương thú không xa. Vốn hắn chỉ là yểm hộ, sư Tuyết Mạn chủ công. Không ngờ sư Tuyết Mạn lại thành công thu hút sự chú ý của thổ tương thú, tạo thời cơ cho hắn. Cái đòn vừa rồi cũng làm thổ tương thú mất sức, hồng quang quanh thân nó giảm hẳn đi. Tuy công kích của thủy nguyên lực tạo tổn thương cho nó là mạnh nhất, nhưng kim nguyên lực cũng có hiệu quả khắc chế. Ngải Huy tin vào kiếm thuật của mình. Hắn vận nguyên lực, không chút chần chờ, xuất kiếm. Một ánh kiếm do nhiều mảnh vỡ tạo thành, mang theo tiếng rít bay về hướng thổ tương thú. Toái Từ Kiếm. Toái Từ Kiếm hiện nay đã có nhiều khác biệt, thể tích ánh kiếm nhỏ đi một nửa, nhưng số lượng mảnh toái từ lại tăng hơn gấp đôi. Số lượng mảnh toái từ càng nhiều, đòi hỏi tốc độ xuất thủ càng nhanh, thể tích càng nhỏ lại mang ý nghĩa độ áp xúc nguyên lực phải tăng lên. Thổ tương thú cảm nhận được nguy hiểm, nó bay lùi về phía sau, vòi phun ngắn điên cuồng công kích vào ánh kiếm. Hồng quang lấp lóe liên tục, không ngừng bắn trúng ánh kiếm, nhưng luồng dung nham nào cũng bị cắt thành hai nửa. Toái từ kiếm như lưỡi kiếm cực sắc, chạm vào là đứt, rít lên dữ dội bay tới, mang theo khí thế không gì đỡ được. Khi toái từ kiếm mang đến trước mặt, cơ thể tròn trịa của thổ tương thú đột nhiên tỏa ra hồng quang chói mắt, hỏa nguyên lực đậm đặc tạo thành một tầng phòng ngự dày dặn. Soạt, âm thanh như tiếng xé vải, như mũi dao dọc qua tờ giấy. Toái từ kiếm mang xuyên vào tầng phòng ngự, chém trúng thổ tương thú. Phốc, tình huống cứ như cắt phải da trâu dày. Trên thân thổ tương thú hiện lên vết thương, cơ thể nó cứng đờ, sau đó rít lên dữ tợn. Dung nham đỏ rực từ vết thương trào ra, cơ thể tròn ủng nhanh chóng khô quắt xuống. Thổ tương thú xoay người bỏ chạy, hai cái vòi cùng hướng về phía sau, cuồn cuộn không ngừng phun ra lửa, tốc độ không ngừng tăng lên. Ngải Huy hiểu ngay, nó muốn chạy trốn. Một chiêu toái từ kiếm vừa rồi đã làm tiêu hao gần nửa nguyên lực của hắn, nên đành trơ mắt nhìn nó tăng tốc bỏ chạy. Một thân ảnh màu trắng đạp không chạy tới, mái tóc dài đen như thác nước bay tung, một thương đâm ra. Chỉ một thương đơn giản, không có ánh sáng sán lạn, không có tiếng gào thét xe gió, nhưng khi nó đâm trúng thổ tương thú như bị sét đánh, cả người nổ tung. Dung nham như mưa lửa, phun ra tứ tung. Sư Tuyết Mạn không dính một chút nào. Ngải Huy há hốc miệng, thương thuật của thiết nữ ngày càng khủng bố nha. Chiêu vừa rồi không có chút ánh sáng nào, chứng tỏ thiết nữ đã hoàn toàn khống chế được nguyên lực của mình, không để chúng lộ ra. Thương thuật của thiết nữ giờ nhẹ như hồng mao, nhưng cũng nặng như núi lớn. Ngải Huy cảm thấy với thực lực của thiết nữ ngày hôm nay, đã có thể đột phá đại sư, nhưng chẳng biết vì sao, cô vẫn cứ mãi áp chế mình ở cảnh giới này. Hỏi thiết nữ, cô chỉ bảo đây là một phương pháp tu luyện đặc thù. Được rồi, Ngải Huy kỳ thực là ước ao. Thực lực của hắn tiến bộ rất lớn, nhưng vẫn còn cách đại sư rất rất xa. Ngải Huy phục hồi tinh thần lại, hô to, dọn dẹp chiến trường. Không khí trở nên thoải mái đi nhiều, hoang thú vô cùng nguy hiểm. Nhưng nếu chiến đấu thắng lợi, thì thu hoạch lấy được cũng vô cùng phong phú. Bàn tử vội bay tới nhắc nhở mọi người, mọi thứ, già lẫn dung nham, dù nát hay không, đừng có bỏ sót. Mọi người đều bật cười, lần đầu gặp phải hoang thú lợi hại, mà không bị thương vong, còn thu được chiến lợi phẩm, tâm tình ai cũng vô cùng tốt. Hoang thú toàn thân là bảo, một chút cũng không chừa. Con thổ tương thú này còn chưa luyện thành hỏa nguyên đan, nhưng da của nó là vật liệu hỏa nguyên cực phẩm. Hai cái vòi phun, nếu được chế lại, sẽ trở thành lợi khí thủ thành tuyệt hảo. Ngay cả dung nham trong người nó, cũng không phải là dung nham bình thường, mà là địa hỏa dưới sâu, hỏa nguyên lực rất đặc, lại còn được luyện hóa ngày đêm, nên trở nên cực kỳ tinh khiết, trên thị trường, giá mỗi cân rất đắt đỏ. Thổ tương thú sống ở nơi có địa hỏa dồi dào, hiếm khi rời khỏi chỗ ở, khó mà bắt được chúng. Mọi người càn quét cả khắp cả ba thước sâu, một mảnh vỡ nhỏ cũng không để sót, thế là minh họa rõ nét cái gọi là gần đèn thì dạng. Ngải Huy xúc động, không ngờ có một ngày ta cũng giết được thổ tương thú. Chả ai để ý đến hắn. Trong đội của họ hiện giờ, thiết nữ có trình độ chuẩn đại sư, Ngải Huy và Đoan Mộc Hoàng Hôn là cao thủ chỉ dưới đại sư, những người khác tuy thực lực hơi yếu nhưng cảnh giới nguyên lực đều là tam nguyên. Trình độ thực chiến của mọi người đều không kém, tuyệt đối là đội xuất chúng so trong số các đội khai hoang. Chỉ có Lâu Lan to miệng khen, Ngải Huy thật là lợi hại. Mọi người không hề buông lỏng cảnh giác, nghỉ ngơi tại chỗ. Khôi phục nguyên lực. Bên trong thung lũng, hỏa nguyên lực nồng nặc, rất là bắt mắt, khí tức của thổ tương thú đuổi đám hoang thú nhỏ yếu chạy mất. Man hoang nguyên lực hỗn tạp, nên hiệu suất tu luyện của mọi người bị hạ xuống rất nhiều, phải vận chuyển chu thiên rất lâu mới khôi phục được. Mọi người khôi phục nguyên lực xong, cả đội tiếp tục xuất phát. Gặp thổ tương thú, cũng tức là phương hướng của họ không sai, chỗ họ cần tới chính là một chỗ có địa hỏa phun trào. Lần này không gặp phải hoang thú nguy hiểm, mà lại gặp mưa to. Mưa xối xả và rất lạnh, hàn ý như muốn thấm tới tận xương. Mưa to thế này, phải thúc nguyên lực mới chống được hàn ý, khiến nguyên lực tiêu hao rất nhiều, hơn nữa nguyên lực trong mưa lại rất hỗn loạn, dễ làm mọi người lạc hướng. Có kinh nghiệm lần trước, cả đội dừng lại, đào một cái hang sâu vào vách đá để tránh mưa. Không ai ngờ vào man hoang, người phát huy tác dụng to lớn nhất lại là Vương Tiểu Sơn. Từ đất tới đá đều bị hắn chơi đến xuất thần nhập hóa. Trong đêm mưa lạnh, được uống nước súp Lâu Lan nấu. Quả thực là hưởng thụ tuyệt nhất trên đời. Mưa to rơi suốt cả đêm, ngày hôm sau bầu trời trong trẻo, làm mọi người rất sảng khoái. Nhưng không ai dám bay lên trên không, vì hoang thú trên không đều vô cùng cường đại, họ chưa chống lại nổi. Hỏa Phù Vân bay cách mặt đất chỉ vài trượng, những người khác rải rác xung quanh, phối hợp với nhau, phòng bị nghiêm ngặt. Chỉ ngăn ngắn vài ngày, mọi người đã nhận ra man hoang khác hẳn ngũ hành thiên. ví dụ như mưa, ở man hoang mưa cuồng bạo và lạnh hơn ngũ hành thiên, và cũng nguy hiểm hơn. Ở ngũ hành thiên, dù mưa có to cỡ nào, cũng không ảnh hưởng tới việc họ phi hành, họ có thể xuyên qua tầng mây mưa, tha hồ bay lượn. Ngải Huy đi đầu, cây cối ở đây cũng vô cùng nguy hiểm. Hắn cần phải nhắc mọi người né những cây độc, đầm lầy vân vân. Ở man hoang, kinh nghiệm quan trọng hơn thực lực. Những đại sư thực lực mạnh mẽ, nhưng thiếu kinh nghiệm không sống được lâu ở man hoang. Ngoài hoang thú, độc trùng cũng làm cho người ta phải nhức đầu. Tuy Ngải Huy đã chuẩn bị sẵn thuốc khu trùng, nhưng vẫn có một số độc trùng không bị ảnh hưởng, may mà không gây ra thương vong lớn. Qua bao gian khổ bôn ba, họ mất dòng dã 20 ngày mới tới nơi. Ở man hoang, nhân số 1 khi vượt quá 10 người, năng lực hoạt động sẽ thẳng tắp giảm xuống. Không đếm nổi đã gặp phải bao nhiêu lần tập kích, nhưng may mắn thay, ngoài thổ tương thú, họ không gặp phải hoang thú nguy hiểm nào khác. Bàn Tử nhìn ngọn núi lửa cao vót bốc khói trước mắt, hai mắt tỏa ánh sáng, đó là chỗ chúng ta xây thành. Nơi này địa hỏa cực kỳ nồng nặc, đối với việc tu luyện của hắn rất là có ích. Tang Chỉ Quân cực không ưa nổi mùi lưu hoàng đầy trong không khí, nhíu mày, cái mùi khó ngửi muốn chết. Bàn Tử mặt say sưa, khó ngửi. Đâu có. Khí tức hỏa nguyên lực thật tuyệt vời. Ngải Huy mặc kệ hai người, tiếp tục dẫn mọi người lướt qua một dãy núi, chỉ về đằng trước bảo, chỗ kia kìa. Mọi người đều chăm chú nhìn, lộ vẻ vui mừng. Một vùng thung lũng rộng, phủ sương mù nhàn nhạt, mơ hồ thấy những cây xanh bên dưới, còn nghe được cả tiếng nước chảy róc rách. Thật thần kỳ. Ngay gần núi lửa sao lại có chỗ sinh cơ bừng bừng thế này? Chỗ đó có nguy hiểm gì không? Ai cũng hưng phấn, trừ Bàn Tử là hỏa tu, chả ai thích nơi núi lửa cằn cỗi kia. Đã kiểm tra, không có gì nguy hiểm. Sư Tuyết Mạn mừng rỡ, cô nhớ lúc cùng Ngải Huy tới đây tìm, nhìn thấy nơi này, trong lòng rất là vui mừng chờ mong. Ngải Huy cũng thấy hưng phấn, rốt cục cũng dẫn được mọi người tới đây. Sau này, họ sẽ phải ở đây một thời gian rất dài để xây dựng lên thành phố thuộc về họ, xây dựng lên một thành phố trở thành căn cơ sự nghiệp cho họ. Được rồi, sau này đây chính là địa bàn của chúng ta. Ngải Huy lớn tiếng thét, đi, đi xuống xem tí đi. Hắn đi xuống trước tiên, những người khác ào ào chạy theo, ai cũng kích động. Vừa đi vào trong màn sương mù, liền thoáng như tiến vào một thế giới khác, mùi lưu hoàng khó ngửi bị ngăn cách ở bên ngoài, không khí bên trong sơn cốc ngập tràn mùi cỏ xanh và hương hoa. Ngoài thung lũng nhìn vào thì sương mù mù mịt, nhưng vào trong rồi thì chúng nhạt hẳn đi, chẳng ảnh hưởng tới tầm nhìn chút nào. Bên trong sơn cốc địa thế cao thấp lồi lõm, có cả hồ nước, cỏ xanh, cây xanh. Nếu như nhìn kỹ, sẽ nhận ra thung lũng như chia làm 5 vùng, vừa vặn phù hợp cách cục ngũ hành tương sinh, như một ngũ hành thiên thu nhỏ. Địa thế cao nhất là một gò đất, hẳn là do cho núi lửa tụ lại lâu năm hình thành. Dưới gò có một hang động, quái thạch lởm chởm, không biết dẫn tới đâu, từ cửa động lúc nào cũng có kim phong, âm thanh rít lên rờn rợn, qua lâu ngày, tạo thành những cái khe hình quạt. Những cái khe này đều bóng loáng, mặt ngoài ánh kim loại, như hang động phun ra những luồng khí bạc. Dọc theo những cái khe màu bạc độ rộng khác nhau này, kim phong thổi thẳng vào thác nước nhỏ giữa sườn núi, tạo nên hơi nước mịt mù, hơi nước bao phủ thung lũng chính là từ đây mà ra. Hồ nước nhỏ nằm ở khu trũng nhất của thung lũng, nước ngầm dồi dào từ trong khe đá giữa sườn núi chảy ra, tạo thành một thác nước nhỏ, rơi xuống thành một hồ nước trong vắt. Bên cạnh hồ nước là một vùng đất bằng phẳng, mọc đầy cỏ xanh và dây leo, có cả những cây cao to. Hồ nước đầy tràn tạo thành một con suối nhỏ, chảy quanh co vào trong đó. Bên cạnh thảm cỏ là mảng nham thạch màu đen gồ lên, nhiều tầng nhăn nheo, bên trong mơ hồ thấy được hồng quang, tỏa ra nhiệt độ cực nóng. Trên nham thạch đen, không có một ngọn cỏ. Nơi là nơi ngũ hành tương sinh thiên nhiên, mọi người nhìn đầy mê ly. Bảo địa trời sinh, tận mắt nhìn thấy bảo địa, làm tinh thần ai cũng phấn chấn. Không cần Ngải Huy phân việc, mọi người đều tản ra, cẩn thận khảo sát hoàn cảnh chung quanh. Đây là ưu điểm của việc có đông người. Chỉ trong một thời gian ngắn, mọi người đều đã biết được tình hình của cả bảo địa, trong lòng càng thêm thán phục. Núi lửa nằm ở phía tây của thung lũng, không cản nắng sớm, giúp cây cối trong thung lũng phát triển tươi tốt. Ngũ hành tương sinh hình thành được ở đây, chính là do có nhiều điểm trùng hợp thiên nhiên. Địa hỏa dồi dào, cung cấp nguyên lực cuồn cuộn không ngừng, tạo thành cội nguồn cho việc tuần hoàn. Dưới nền đất có lượng lớn động ngầm, tạo điều kiện cho kim phong sinh sôi. Kim phong thổi ra, lại vừa vặn ở ngay bên cạnh gò đất do cho núi lửa tạo thành. Khe đá phía đông thung lũng chảy ra thác nước, mang tới thủy nguyên lực. Địa hình tây cao đông thấp giúp thung lũng hứng được ánh nắng, rất có lợi cho cây cối mọc. Mà có cây, thì có mộc nguyên lực, ổn định hệ thống tuần hoàn. Thiên nhiên nhiều điểm bất ngờ trùng hợp mới tạo thành nơi bảo địa này, thiếu một thứ cũng không được. Chỗ rộng nhất từ đông tới tây dài chừng 2 cây số, khu vực như vậy không thể gọi là lớn, nhưng với mọi người thế là đã đủ. Nếu sau này chật,

Nhưng với vật liệu cao cấp, cộng thêm kết hợp tinh tế, khiến thủy lạp trúc này có hiệu quả vượt xa thủy lạp trúc bình thường. Hỏa diễm lượn lờ bay lên từng sợi sương mù rực rỡ. Nếu từ trên cao nhìn xuống, sẽ thấy lớp sương mù bao phủ thung lũng đang biến đổi. Sau đó, thung lũng từ từ biến mất, hòa vào với ngọn núi lửa màu đen gần đó, dù có nhìn kỹ, cũng không còn tìm ra. Nhưng người trong thung lũng thì chẳng cảm nhận được chút động tĩnh nào, thậm chí còn không nhận ra được sương mù đã bị thay đổi. Việc tiếp theo của Ngài Huy là xây nguyên lực trì. Kim mộc thủy hỏa thổ, mỗi một loại nguyên lực đều cần một cái nguyên lực trì. Phần lớn điểm cống hiến của mọi người đều đã được dùng để làm nguyên lực trì. Bản vẽ nguyên lực trì chỉ cần một cái, nhưng vật liệu cần tới 5 phần. Lâu Lan cẩn thận đẩy lớp đá làm lộ ra nham thạch đỏ sậm bên trong, lại đào sâu tiếp xuống thêm nữa, rốt cục cũng tới được lớp dung nham đỏ rực. Hà Mù xòe tay ra, thọc thẳng vào trong dung nham, một lát sau rút ra, bàn tay vẫn hoàn mỹ, không chút tổn thương. Ông lắc đầu, nhiệt độ không đủ. Lâu Lan thán phục, Hà Vĩ thật là lợi hại. Địa hỏa nóng vậy mà vẫn không đủ dùng, Lâu Lan với Ngải Huy trước giờ chưa thấy địa hỏa nào lợi hại như vậy. Hà Mù khẽ cười ấm áp, đâu có lợi hại gì. Ông rất thích Lâu Lan, nguyên lực thang của Lâu Lan lúc nào cũng đầy năng lượng, có Lâu Lan ở bên cứ như được tắm trong ánh nắng. Mắt ông không nhìn thấy, nhưng cảm giác lại rất mẫn cảm, ông cảm nhận được tính cách chân thành của Lâu Lan. Ông cảm thấy ông chủ thực là may mắn, lại có một sang ngẫu tốt như vậy. Lâu Lan lắc đầu, không, thật sự rất lợi hại. Nhiệt độ của địa hỏa ở đây đủ ấp ra trứng hỏa rực xả đấy. Hà Mù bối rối, thật sao? Đúng vậy. Lâu Lan nhấn mạnh, hai mắt hồng quang không ngừng lấp lóe. Nếu ở đây mà còn chưa đủ nóng, vậy chỉ có chỗ đó. Tới đó đi. Lâu Lan reo lên, làm Hà Mù khẽ mỉm cười. Lâu Lan đi trước, Hà Mù lơ lửng chậm rãi theo sát phía sau. Lâu Lan dừng lại, giọng điệu chắc chắn, chính là chỗ này. Hà Mù dừng lại, khuôn mặt gầy gò kinh ngạc, ông không cảm giác được quanh đây có gì đặc biệt. Bình thường nhiệt độ chỉ cần hơi tăng giảm là ông phân biệt được ngay. Nếu địa hỏa ở đây mạnh hơn, thì nhiệt độ ở đây phải cao hơn những chỗ khác một chút mới đúng. Nhưng ông không nói gì, chỉ im lặng lửng lơ, khẽ mỉm cười. Dù Lâu Lan có sai sót, thì cũng chẳng sao. Lâu Lan bắt đầu nhé. Vừa dứt lời, Lâu Lan oảnh biến thành cái cưa cát xoay tròn với tốc độ cực nhanh, tạo lên tiếng ong ong. Cưa cát xoáy vào nham thạch, đốm lửa tung tóe, nham thạch ở đây rất dày. Cưa cát thoải mái cắt chém, một lúc sau cắt ra một cái hình vuông tiêu chuẩn. Mặt Hà Mù dại ra. Một cái hình vuông tiêu chuẩn như được đo bằng thước xuất hiện trên nham thạch màu đen. Lâu Lan biến thành một cái xiên, bụp một tiếng, không tốn chút sức nào chọc vào ngay giữa hình vuông, nhẹ nhàng như xiên vào miếng thịt mỡ đã được nấu nhừ. Cái xiên rung rung một cái, sau đó lôi nguyên tảng nham thạch hình vuông đó loạn choạng bay lên. Tảng nham thạch dày hơn một thước, cực kỳ rắn chắc, bên dưới có màu đỏ sậm, dung nham còn đang sền sệt rỏ xuống. Chẳng biết vì sao lại khiến người ta liên tưởng đến nước kho sền sệt thơm ngon, của món thịt kho tàu. Đương nhiên, Hà Hạt Tử không nghĩ tới món thịt kho tàu, ông còn đang bận kinh ngạc vì nhiệt độ của địa hỏa bên trong cái hố hình vuông kia. Từng làn sóng nhiệt bốc lên, ông không cần dùng tay đo đạc. Cũng biết nhiệt độ ở đây cao hơn mấy chỗ hồi nãy rất nhiều. Nhưng ông là một binh khí sư có nguyên tắc. Hà Hạt Tử bay xuống, quỳ xuống đất, bàn tay trắng nõn hoàn mỹ thọc xuống hình vuông, hai mắt nhắm nghiền, rất là nghiêm túc. Lâu Lan oảnh một tiếng, trở về nguyên dạng, ngạc nhiên nhìn Hà Hạt Tử. Lâu Lan cũng biết luyện chế binh khí, nhưng kém hơn Hà Hạt Tử rất nhiều, mọi kiến thức nó biết đều lấy từ sách. Hồi đó Thiệu sư chỉ chuyên tâm cải tạo sa hạch, nên nó mới có. Tử Dạ, chủ nhân đời thứ hai là Ngải Huy, lại là một con quỷ nghèo, nhưng nhờ chế tạo dạ điểm kiến nên Lâu Lan cũng thu được không ít kinh nghiệm. Lâu Lan như đứa bé con, thấy cái gì mới cũng tràn đầy hiếu kỳ. Điểm này thì nó khác hẳn ông chủ Ngải Huy của mình. Ngải Huy chỉ hứng thú với tiền tài có thực, cái gì mà hắn thấy có lợi cho mình, mắt hắn sẽ trở nên sáng rực thèm thuồng, dùng mọi cách để lấy cho bằng được càng nhiều càng tốt, còn những thứ hắn nghĩ là vô dụng với mình thì chả buồn liếc mắt. Mắt Lâu Lan lấp lóe. Nó không ngừng ghi chép và phân tích việc vận chuyển nguyên lực của Hà Hạt Tử. Tuy còn rất nhiều chỗ mơ hồ nhìn không hiểu, nhưng nó vẫn ghi chép lại đầy đủ. Loại sa hạch mới này mạnh khác thường, nó có thể cảm nhận được sức mạnh cuồn cuộn đang ẩn chứa bên trong. Tuy nó vẫn chưa nghĩ ra cách kích hoạt được sức mạnh mạnh mẽ này, đến giờ nó vẫn chưa chạm tới cực hạn của Tử Dạ. Nhiều lúc nó nghĩ, tại sao Thiệu sư lại gọi cái sa hạch mới này là Tử Dạ? Tử Dạ nghĩa là thời điểm hắc ám nhất trong ngày, là thời khắc bóng đêm thâm trầm nhất. Chẳng lẽ ý người muốn nói sa hạch này thâm trầm khó dò như đêm đen? Hay là muốn nói sau khi có Tử Dạ sẽ có được sự rực rỡ, như ánh bình minh lúc rạng đông? Không biết Thiệu sư có hoàn thành tâm nguyện của người hay chưa? Người sống có tốt không? Đôi khi Lâu Lan thấy mình càng ngày càng không giống một con sa ngẫu. những suy nghĩ linh tinh kiểu thế này xuất hiện ở một con sa ngẫu là một chuyện rất kỳ quái. Nó chuyển sự tập trung trở về Hà Hạt Tử. Hà Hạt Tử thu tay về, chậm rãi đứng lên, dựng lò nung ở đây đi. Giải quyết xong vấn đề lớn, Lâu Lan rất vui vẻ, dựng theo bản vẽ Ngài Huy thiết kế. Hà Hạt Tử đáp một tiếng, ừm. Lâu Lan nhảy nhót, vậy Lâu Lan bắt đầu nhé. Hà Hạt Tử cười nhàn nhạt, không nói gì, nhưng trong lòng đầy chờ mong. Nơi đây địa hỏa dồi dào, chính tại chỗ xây lò nung tuyệt hảo. Hơn nữa kết cấu Ngải Huy vẽ đã được cải tạo theo hướng tối ưu hóa. Đây là lần đầu tiên ông gặp được một kim tu nói mình có cách cải tạo lò nung, mà cuối cùng lại còn cải tạo thành công. Lúc đó ông đã thử kiểm tra, quả thực hỏa lực trong lò đã được tăng lên không ít. Chẳng trách Vương Thủ Xuyên lại được trưởng lão hội truy phong làm đại sư, trình độ Ngải Huy phô ra khiến Hà Hạt Tử quả thực được mở mang tầm mắt. Địa hỏa dồi dào thế này, cộng thêm lò nung cải tạo, kết quả đạt được thực rất làm Hà Hạt Tử chờ mong. Lâu Lan làm việc rất nhanh, lập tức leng keng loảng xoảng ra tay, khí thế ngất trời. Đám sư Tuyết Mạn trở về, mang theo tin tức không tốt không xấu. Sơn động có hình dạng như cái kèn đồng trục ngược, cửa động không lớn, nhưng bên trong lại có động thiên khác, chính vì hình dạng như vậy mới tạo nên kim phong mạnh mẽ. Trong hang núi có rất nhiều lối rẽ buộc đám thiết nữ phải quay trở về. Muốn kiểm tra hết sơn động phải tiêu tốn rất nhiều thời gian. Sơn động có lối thông ra ngoài, điều này vừa có lợi vừa có hại. Thung lũng địa thế nhỏ hẹp. Nếu bị người ta chặn ở thung lũng, vậy thì có chạy đằng trời. Thung lũng có một chỗ thông ra ngoài sơn động, đây là một lối thoát thân tuyệt hảo, nhưng khuyết điểm của nó là rất dễ có hoang thú đi nhầm vào trong sơn động, xông vào sơn cốc, nên cần phải có sắp xếp điều chỉnh. Thiết nữ nhìn lên màn sương mù bồng bềnh bên trên thung lũng thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng, cặp mắt không khỏi lộ ra sự kinh ngạc. Là ánh sáng tạo ra từ nước. Nhiều lúc Ngải Huy làm người ta có ý muốn mở đầu hắn ra, xem bên trong đó chứa cái gì. Thấy Ngải Huy đang bận, thiết nữ không tới quấy giày, mà chuyển sang việc đi bố trí trạm gác và tuần tra. Họ đang ở trong một nơi mà bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Đoan Mộc Hoàng Hôn dẫn các mộc tu đi hoàn chỉnh hệ thống phòng ngự mộc nguyên. Đủ loại hạt giống được gieo khắp nơi, mộc tu dùng nguyên lực xuống. Chỉ sau có 2 ngày, trên cổ thụ phòng ngự đã mọc ra rất nhiều cây non. Nếu bảo Ngải Huy là kẻ hoang dã rời xa sách vở, thì Đoan Mộc Hoàng Hôn là người của phái học viện chân chính. Từ nhỏ hắn đã chứng tỏ tài hoa, gia tộc vô cùng kỳ vọng vào hắn. Đoan Mộc gia tộc là một trong những gia tộc cổ xưa nhất ngũ hành thiên, nên từ nhỏ hắn đã luôn được dạy dỗ theo đường chính thống. Nếu không gặp phải Ngải Huy và Huyết Tai, Đoan Mộc Hoàng Hôn nhất định tốt nghiệp cảm ứng tràng với thành tích cực ưu, trở thành tấm gương mẫu mực cho học viên cảm ứng tràng. Cách hắn bố trí cực kỳ chính thống, thậm chí có thể nói là cổ điển, hoàn toàn ngược hẳn với tính cách ngông cuồng kiệt ngạo, không coi ai ra gì. Nhưng mà cái gọi là thiên tài, chính là dù dùng lý luận hay lưu phái nào, thì vào tay họ cũng đều tỏa ra ánh sáng rực rỡ, làm người ta phải chói mắt, phải thán phục. Lúc đầu, đám mộc tu chẳng cảm thấy gì, chỉ nghĩ bạn học Hoàng Hôn yêu cầu khó chịu quá, thực ra đâu cần phải vậy. Tỷ như khoảng cách giữa các cây phải hoàn toàn chính xác, hay quá trình cung cấp mộc nguyên lực cho cây phải theo đúng tỷ lệ, thời gian. Ngay cả những cách pha trộn hạt để lai giống cũng đều là những cách phối chế quen thuộc, chẳng có gì đặc thù, hiếm thấy. Nhưng khi quy mô dần mở rộng, mọi người đều bắt đầu câm miệng. Mọi lời oán hận đều tan thành mây khói, từ trong đáy lòng ai cũng bội phục hắn. Nếu đây là bài tập hoặc kỳ kiểm tra dành cho mộc tu của cảm ứng tràng, bạn học Hoàng Hôn nhất định sẽ chiếm điểm tuyệt đối. Cả đám thậm chí còn cho rằng, ngay cả các phu tử của cảm ứng tràng, cũng không thể làm xuất sắc hơn bạn học Hoàng Hôn. Hoàn mỹ, kín đáo, không chê vào đâu được. Nhìn sơ qua thì thấy rất bình thường, nhưng nghĩ kỹ mới thấy sự phối hợp, cấu tứ này hết sức là xảo diệu, tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ. Đám Khương Duy đều đã từng trải chiến trường, kinh nghiệm thực chiến phong phú, chẳng lạ gì với công đồn chiến. Nhưng khi đối mặt với bố trí của Đoan Mộc Hoàng Hôn, ai cũng tái mặt. Mọi người đã thử thôi diễn nhiều lần, nhưng chưa tìm ra được kẽ hở nào. Chỉ mỗi nhìn vào bản vẽ sơ đồ phân bố gieo hạt thôi đã làm mắt mọi người hoa cả lên. Đám đội viên mộc tu đến lúc này mới nhớ ra vầng sáng học bá, ngày xưa của bạn học Hoàng Hôn. Không phải nói hắn đã xuống dốc rồi sao? Không phải nói hắn hôm nào cũng lưu luyến thanh lâu cả đêm sao? Không phải nói hắn đã bị xà dư đánh bại sao? Đám mộc tu lập tức trở nên cực kỳ đàng hoàng, ngoan ngoãn dễ bảo đi theo sau lưng vị học bá, nghiêm túc gieo hạt giống, thôi thúc nguyên lực. Sau khi bị Đoan Mộc Hoàng Hôn thông minh nghiền ép, mọi người như vừa ngồi trên một cái xe qua núi, trong lòng tràn ngập chờ mong, không biết khi đám cây cỏ này mọc lên, lúc gặp phải kẻ địch, chúng sẽ như thế nào nhỉ? Đoan Mộc Hoàng Hôn mặt thì hờ hững, nhưng trong lòng lại mừng thầm. Không uổng công mình bỏ ra nhiều tâm huyết như vậy. Hắn đã vạch rõ kết cấu ở trong đầu từ lâu, phải thành lập hệ thống phòng ngự ra sao, hắn rất mong chờ Ngải Huy phải giật mình. Đoan Mộc Hoàng Hôn rụt rè dùng khóe mắt liếc nhìn Ngải Huy, Ngải Huy đang đánh giá đám cây non mọc đầy đất, Đoan Mộc Hoàng Hôn nhếch mép cười đắc ý. Ha ha, chấn kinh chưa hở. Bỗng Ngải Huy nhíu mày, mọi người dừng lại đã. Đoan Mộc Hoàng Hôn phấn chấn, cơ hội tới. Mặt hắn không hề cảm xúc nghênh đón, chỗ nào bố trí không đúng. Những người khác cũng ngơ ngác nhìn Ngải Huy, theo họ thấy, bố trí của Đoan Mộc Hoàng Hôn không có vấn đề gì cả. Ngải Huy nhìn Đoan Mộc Hoàng Hôn, người đã tính xem sau 3 ngày chúng cần bao nhiêu mộc nguyên lực chưa? Những người khác đầu óc vẫn còn mơ hồ, nhưng Đoan Mộc Hoàng Hôn lại biến sắc. Hắn thực muốn tìm miếng đậu hũ đập đầu vào. Đáng chết! Sao mình lại quên chuyện quan trọng như thế? Sau khi những cây giống này mọc lên, chúng sẽ cần rất nhiều nguyên lực, nhưng nơi này lại chỉ có thể cung cấp số lượng mộc nguyên lực có hạn, không thể đủ cho bao nhiêu là cây thế này sinh trưởng. Đầu hắn tính toán rất nhanh, chỉ trong chớp mắt, hắn đã tính toán xong. Chưa tới ngày thứ 3, chỉ đến 3 giờ chiều ngày thứ 2 là sẽ xảy ra tình trạng thiếu mộc nguyên lực. Nếu không đủ mộc nguyên lực, cây sẽ không mọc lên được, uy lực cũng sẽ giảm mạnh. Ngải Huy nói, các ngươi chờ một chút, để ta xây nguyên lực chỉ xong đã. Xây xong nguyên lực chỉ sẽ tăng mạnh số lượng nguyên lực cung cấp được. Dứt lời Ngải Huy vội vàng chạy đi, hắn phải đi xem tiến độ xây lò nung. Hắn đã thay đổi kết cấu nguyên lực chỉ của trưởng lão hội, có rất nhiều linh kiện phải rèn mới, nên phải xây lò nung xong trước. Hơn nữa bọn họ cần phải xây tới 5 cái nguyên lực chỉ, số lượng linh kiện đòi hỏi rất nhiều, có một số thứ còn phải bàn bạc lại với Hà Hạt Tử. Mặt Đoan Mộc Hoàng Hôn đen xì chẳng khác gì đáy nồi. Cả người hắn âm u khó chịu, đám mộc tu đều vội lẩn ra xa. Bây giờ, tuyệt đối không được chọc vào bạn học Hoàng Hôn nha. Lò nung sau khi được Ngải Huy cải tạo thì khác biệt với lò nung bình thường rất nhiều. Đầu tiên là lô thể to hơn, to chả thua gì một cái phòng ở. Cái phòng này có cái đỉnh đặc biệt, có 12 cái sừng cong cong hướng vào trong. Xung quanh lò nung có 12 cái hỏa trì nhỏ, mỗi cái hỏa trì phun ra một đạo hỏa diễm, vừa vặn rơi vào đỉnh sừng cong của lò nung. Sừng cong có hình dạng giống như sừng châu đảo ngược, hỏa diễm tiến vào sừng cong, sau đó từ trong vòi phun nho nhỏ phun ra. 12 đạo hỏa diễm tụ vào trong lò nung, lửa bên trong lò trắng lóa chói mắt. Dù đứng cách thật xa, cũng cảm nhận được nhiệt độ kinh khủng ở bên trong. Mọi người hiếu kỳ và thán phục đứng nhìn lò nung, và Hà Mù đang đứng trước lò. Hà Mù đứng trước lò nung, tay áo sắn lên, ông thò tay vào trong lò nung. Ngọn lửa trắng lóa bọc lấy tay ông, trong lòng bàn tay bỗng hiện lên một con mắt, từ con mắt tỏa ra ánh sáng trắng bạc. Hỏa diễm rừng rực là vậy, nhưng không làm thương bàn tay Hà Mù chút nào. Trong mắt mọi người, Hà Mù là người cao thâm khó lường, toàn thân tỏa ra phong độ tuyệt thế cao nhân. Binh khí sư lợi hại như vậy, mà Ngải Huy cũng chiêu mộ được, thực là lợi hại. Trong lòng Hà Mù hoàn toàn không chấn định được như ngoài mặt, mà kích động dị thường. Độ nóng của lò nung, hoàn toàn vượt xa ý nghĩ của ông. Đối với một vị binh khí sư, hỏa diễm cao giai là thứ họ cả đời theo đuổi. Hỏa diễm cấp bậc càng cao, thì càng có thể hòa tan vật liệu cao giai hơn. Những binh khí sư có thực lực chân chính, đều sẽ chọn hỏa liệu nguyên. Địa hỏa ở hỏa liệu nguyên có cấp bậc cực cao, cực kỳ thích hợp để luyện chế binh khí. Đây cũng là lý do mọi thành thị của hỏa liệu nguyên đều ở trong lòng đất, chính là để sử dụng địa hỏa. Hỏa diễm cao giai. Đây là một loại hỏa diễm cao giai ông chưa bao giờ gặp. Ông cố gắng giữ bình tĩnh, đây là lửa gì? Có tên tuổi không? Ngải Huy sửng sốt, lắc đầu, không có. Hà Mù nói, cho nó cái tên đi. Ngải Huy thì nghĩ xây được lò nung là được rồi. Ai buồn quản hỏa diễm có tên gì à, nhưng tính khí Hà Mù chẳng giống người thường, nên Ngải Huy cũng phải cho ông chút mặt mũi, thuận miệng trả lời cho xong, ngọn lửa này là do địa hỏa tạo ra, trắng hơn lửa bình thường, gọi là bạch hỏa đi. Hà Mù nghiêm túc, thậm chí còn xen lẫn một tia thành kính, trịnh trọng nói, vậy thì gọi là bạch hỏa. Dáng vẻ Ngải Huy quá sức hời hợt khiến mọi người đều không để ý, không ai ngờ được, bạch hỏa này sau này lại có một ngày danh tiếng vang xa. Phát dương quang đại, sinh ra cả một hệ liệt hỏa diễm cao giai. Trong tương lai, tên của Ngải Huy cũng trở thành tên của người sáng lập ra hệ liệt hỏa diễm cao giai, được vô số binh khí sư kính ngưỡng. Chỉ có Hà Mù mới mơ hồ coi trọng điều đó. Ngươi hài lòng là được rồi. Ngải Huy không hề để ý, hỏi tiếp, chừng nào chúng ta bắt đầu rèn? Để ta làm quen lò nung trước đã. Hà Mù nói xong không buồn để mắt tới Ngải Huy nữa, tập trung vào việc thử điều chỉnh lò nung. Lâu Lan mở to mắt, Hà Vĩ cần Lâu Lan giúp không? Hà Mù mỉm cười, cảm ơn Lâu Lan. Ngải Huy sờ mũi, hắn là ông chủ mà còn không được Hà Mù đãi ngộ bằng Lâu Lan a. Tân Quang Thành là nơi tân dân phái tụ tập, là thành trì lớn thứ hai ở Thiên Ngoại Thiên. Trưởng lão hội đã đặt tên cho cả khu khai hoang mới là Thiên Ngoại Thiên. Số lượng thành trì ở Thiên Ngoại Thiên hiện nay đã quá vạn cái, nhưng đại đa số đều là những tòa thành nhỏ đến đáng thương. Cái đại thành cao cấp nhất và cũng là duy nhất đến hiện giờ, chỉ có một mình Thiên Tâm Thành do trưởng lão hội xây dựng lên. Quất Chỉ Bá đại diện cho trưởng lão hội đến thị sát Tân Quang Thành. Lão đứng trên tòa tháp cao nhất, nhìn ra kiến trúc liên miên phía xa, sắc mặt nghiêm túc. Đằng sau là mấy vị trưởng lão tân dân phái, sắc mặt kích động. Đứng bên cạnh Quất Chỉ Bá là một nam tử thâm thấp, tròn vo, mặc bộ lễ phục rất hoa quý nhưng chật căng khiến người ta lo lúc nào nó cũng có thể bục ra. Cái mặt tròn quay phúng phính, đôi mắt lại nhỏ xíu như hai cái khe nứt. Nét mặt y nghiêm túc, nhưng cả bộ dáng của tê lại khiến người ta nhìn mà buồn cười. Y có một cái tên kỳ cục, An Sửu Sửu. Nhưng không ai dám cười y. Trong giới tân dân, An Sửu Sửu là một cái tên truyền kỳ. Thực lực của y cực kỳ kém cỏi, tới giờ vẫn còn chưa đột phá cảnh giới ngoại nguyên. Thực lực như vậy, lẽ ra đi đến đâu cũng là đồ bỏ. Nhưng, y lại là thành chủ Tân Quang Thành. Không ai biết Uất Trì trưởng lão mò từ đâu ra một người như vậy. Lúc Uất Trì trưởng lão giao trọng trách xây thành cho một kẻ chưa ai biết đến tên, như y, hầu như ai ai cũng phản đối, ngay cả trong phái tân dân cũng thấy thất vọng, những trưởng lão vốn ủng hộ Uất Trì bá cũng có ý định phản đối. Nhưng trong phiên điều trần biện luận, An Sửu Sửu đã làm cho tất cả mọi người đều phải cả kinh. Không ai biết trong cuộc biện luận đó, An Sửu Sửu đã nói cái gì, phiên bản truyền lưu bên ngoài nhiều vô số kể. Nhưng kể từ sau cái ngày đó, An Sửu Sửu đánh bại tất cả đối thủ, trở thành người phụ trách xây thành cho tân dân phái. Sự thực chứng minh, An Sửu Sửu không hề phụ lòng kỳ vọng của các trưởng lão. Tên mập có vẻ ngoài xấu xí, thực lực kém cỏi này, đã biến Tân Quang Thành trở thành thành phố lớn thứ hai của cả thiên ngoại thiên. An Sửu Sửu nhón chân, cố gắng dướn cổ lên, nhưng vẫn chả ai thấy cổ y đâu. Bắt đầu rồi. Có người kinh ngạc thốt lên, tinh thần của mọi người rung lên. Ở những đỉnh